Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Thải âm bổ dương. Tại hai nữ nhân này sau khi đi vào, Uông truyền báo chợt cùng chúng ta giới thiệu nói, lần trước hết thảy tới 5 cái người Nhật Bản, từ ta cái này mang đi 5 cái cô nương, hôm nay tới làm liền 2 người bọn họ, cái này chân dài gọi Bình Bình. Cái kia ngực lớn gọi là Lily, ta đều cho các ngươi gọi đi lên. Uông truyền báo giới thiệu thật đúng là đơn giản thô bạo lại trực tiếp, vừa lên đến liền đem hai người bọn họ hình ảnh đều nói ra. Giới thiệu xong về sau, Uông truyền báo chợt nhìn về phía ta, cùng hai nữ nhân kia nói, còn không mau gọi tiểu cửu ra. Hai nữ nhân kia hơi có chút quyến rũ nhìn ta một chút, trong mắt xuân luồng sóng chuyển, mang theo một cỗ câu người khí tức, cùng kêu lên hô ta một tiếng tiểu cửu gia. Thanh âm kia vừa ngọt vừa chua, nghe ta toàn thân xương cốt đều tê tê, không chịu được dùng mình một cái. Sau đó, Uông truyền báo lại cho hai nữ nhân kia giới thiệu ta bên cạnh Hoa Hòa Thượng. Hắn làm như có thật nói ra, vị này Hoa Đại Sư là tiểu cửu gia bằng hữu, cũng là có thật người có bản lĩnh, các ngươi trực tiếp gọi hắn Hoa Đại Sư liền tốt. Hoa Đại Sư tốt. Hai nữ nhân kia chợt lại hướng về phía Hoa Đại Sư vũ mị cười một tiếng, nụ cười này vui Hoa Hòa Thượng lập tức ngồi không yên, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, vội vàng thân thể hướng ghế sofa bên cạnh khẽ nghiêng, liền chiêu hô hai nữ nhân kia ngồi vào bên cạnh hắn. Hai nữ nhân kia giãy giụa nước như rắn vòng eo, liền hướng phía Hoa Hòa Thượng đi tới, đặt mông liền ngồi xuống. Cái này ghế sofa vốn là không lớn, ta cùng Hoa Hòa Thượng nhét chung một chỗ đều có chút miễn cưỡng. Lần này lại ngồi hai nữ nhân, chen ta cũng tựa vào ghế sofa bên cạnh, mà lại hai nữ nhân kia ngồi xuống về sau, một cỗ nồng đậm mùi nước hoa nhào tới trước mặt, hôn ta vang lên nhảy mũi, bên trong một nữ nhân ôm một cái bờ vai của ta, thân thể đều kéo đi lên, há miệng nhân tiện nói, tiểu cửu gia, về sau thường xuyên tới chơi a, chúng ta về sau liền xem như quen biết. Ta nhất thời nhịn không được, bị nữ nhân kia hôn đánh mấy cái hắt xì, mà một nữ nhân khác vừa định ôm Hoa Hòa Thượng thời điểm, tay liền ngừng gian không chung bên trong, chợt bưng kín cái mũi, lại đứng lên. Ta nghĩ Hoa Hòa Thượng mùi trên người mà khẳng định so cái này hai nữ người mùi trên người mà muốn nồng đậm nhiều lắm, bởi vì gia hỏa này tối thiểu hơn nửa tháng không có tắm rửa. Nhưng mà này còn là ngày mùa hè, mùi vị kia mà càng nức mũi, cho nên Hoa Hòa Thượng để cho người ta căn bản không dám gần người. Vì không cho Hoa Hòa Thượng lộ ra xấu hổ, ta cũng đem bên cạnh ta nữ nhân kia đẩy sang một bên. Nói ra, cái này ghế sofa có chút chen, các ngươi đến đối diện đi ngồi đi, ta còn muốn uống rượu đâu. Hai nữ nhân kia đành phải lại đứng lên, ngồi ở đối diện sofa lớn bên trên. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Hòa Thượng, nhìn sắc mặt hắn không khỏi có chút thất lạc, đến miệng con vịt cho bay. Hắn khẳng định hối hận không có tại trong nhà của ta tắm rửa, bằng không cũng sẽ không đem cái này hai mỹ nữ cho hôn đi. Không đúng, chúng ta đến nơi đây là làm chính sự, lại không là tới nơi này tới chơi. Hiện tại người cũng đến. Hoa Hòa Thượng nói muốn nhìn hai nữ nhân này trên thân đến cùng xuất hiện vấn đề gì. Vì sao lão nhìn chằm chằm các nàng những địa phương khác nhìn đâu? Ta ho khan một tiếng, nhìn về phía một bên Hoa Hòa Thượng, trầm giọng nói ra, uy, Hoa Hòa Thượng, ngươi không phải muốn nhìn trên người các nàng có vấn đề hay không a? Hiện tại ngươi tới, ngươi có thể nhìn ra manh mối gì ra? Nghe xong ta hỏi việc này, Hoa Hòa Thượng chợt đứng lên, hướng phía ngồi đối diện hai nữ nhân kia đi tới. Hai nữ nhân kia nhìn xem Hoa Hòa Thượng ánh mắt đều hơi khác thường, nhao nhao dùng tay che khuất cái mũi. Kỳ thật, Hoa Hòa Thượng nếu là rửa sạch sẽ một chút, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, người dáng dấp vẫn là rất đẹp trai. Hắn thân cao, một thân khối cơ thịt, mặc quần áo gì cũng đẹp, chỉ là cái này một thân rách dưới tăng bào, hơn nữa còn bẩn thỉu, liền lộ ra cả người đều không tốt. Hoa Hòa Thượng nhìn chằm chằm hai nữ nhân kia nhìn trong chốc lát. Ước chừng 2-3 phút về sau, liền lại đi tới bên cạnh ta, ngồi xuống, ít có nghiêm mặt, cùng ta nói ra, tiểu cửu, ngươi nhìn kỹ không có. Hai nữ nhân này trên thân xác thực có vấn đề, trên người các nàng tinh khí giống như bị hút rút lấy một bộ phận, phá hủy thân thể vốn có nguyên khí, loại tình huống này sẽ càng ngày càng hỏng bét, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 năm, hai nữ nhân này tất nhiên tinh khí hao tổn mà chết. Hoa Hòa Thượng nói trịnh trọng, mà lại rất nhỏ giọng, không khỏi để cho ta thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía Hoa Hòa Thượng nói, có nghiêm trọng như vậy à? Chính ngươi mở thiên nhãn nhìn xem liền biết. Hoa Hòa Thượng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt liền trầm xuống, chợt điều động đan điền khí hải bên trong linh lực, để linh lực hướng phía hai mắt hội tụ, vọt thẳng mở huyệt thiên nhãn, lần nữa hướng phía hai nữ nhân kia nhìn kỹ thời điểm. Phát hiện đầu của bọn hắn trên đỉnh lượn vòng lấy một cỗ hắc khí, nồng đậm không tiêu tan, trên người các nàng tinh khí đúng là từng chút mà trôi qua. Chiếu cái dạng này xuống dưới, ta cảm thấy đều không cần 3 năm. Hai nữ nhân này liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, trịnh trọng nhìn về phía hai nữ nhân kia, trầm giọng hỏi, ngày đó mấy cái kia người Nhật Bản đem các ngươi mang đi đều đã làm những gì? Lời này một hỏi ra lời, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, sắc mặt không khỏi đỏ lên, giống như có chút biết rõ còn cố hỏi tiết tấu. Bất quá kia hai cái phong trần nữ tử lại là tập mãi thành thói quen. Bị ta hỏi lên như vậy, không riêng gì không sợ xấu hổ, cũng đều cười a a lên. Cái kia gọi là Lily nữ người nói ra, nhìn tiểu cửu ra nói, bị nam nhân mang đi ngươi cảm thấy có thể làm những thứ gì? Đương nhiên là đi ngủ đi. Cái kia gọi Bình Bình cũng tiếp lời nói ra, đừng nhìn mấy cái kia tiểu Nhật Bản quỷ tử vóc dáng không cao, còn rất có thể dày vò, một đêm đều không có nhàn rỗi, ngày thứ hai làm lão nương đều nhanh không rời nổi bước chân. Nghe các nàng như vậy nói chuyện, trong đầu của ta chợt nổi lên một bộ khó coi hình ảnh. Cái này đoán chừng chính là cái gọi là não bổ đi. Ngạch, nếu là làm loại sự tình này, đều có thể để cho người ta tinh khí sói mòn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta tu hành tương đối trễ, có một ít tà thuật còn không hiểu nhiều lắm, nhất là tiểu Nhật Bản dùng thuật pháp, kia càng là nhất khiếu bất thông. Bất quá Hoa Hòa Thượng từ nhỏ liền bắt đầu thân nhập Phật môn tu hành, hắn nên biết nhiều một ít. Chợt, ta đổi qua đầu, nhìn về phía Hoa Hòa Thượng, không ngại học hỏi kẻ dưới nói ra, uy, Hoa Hòa Thượng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mấy cái kia tiểu Nhật Bản đến tột cùng đối bọn hắn làm cái gì? Hoa Hòa Thượng hít sâu một hơi, nhìn về phía ta nói, tiểu cửu, ngươi nghe nói qua âm dương thuật song tu sao? Ta hơi khẽ gật đầu một cái, nói ra, tốt muốn biết như vậy một chút. Vậy ngươi biết cái gì là thải âm bổ dương sao? Hoa Hòa Thượng lại hỏi, ta lần này liền có chút mờ mịt, đối với ta như vậy một cái lão sử nam tới nói, vấn đề này liền có chút khó khăn, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.